Nếu để cô nói thì lô cổ vật ngày nay cộng lại không có giá trị bằng bức tượng Phật cổ này. Một vật đã từng ở Đại Lôi Âm tự phát sáng mà sao có thể là một vật phàm tục được sao? Cách chương.